Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1477, chương 1478, đều điên rồi. Nam, Diệp Lăng lại một tay trọng bài, không biết tạc bất tỉnh nhiều thiếu cái cửu kiếp tiên đế. Có chút nguyên bản còn trần chờ cửu kiếp tiên đế, cái này một cái trực tiếp ngồi không yên, nhìn. Nhìn, cái gì gọi là nhiều tiền lắm của, cái này đặc biệt mới thật sự là thổ hào a, coi như là mạnh mẽ không đến cái kia 50 người đứng đầu. Nhưng là gia nhập vào Lôi cung, vậy cũng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng a, dù sao cũng hơn trốn cái kia trên, lên, chờ lãnh thổ tác quy tác phúc tốt. Trong lúc nhất thời, tin tức điên cuồng truyền ra ngoài. Không biết lại có nhiều thiếu thân ảnh hướng Lôi cung gào khóc đánh tới. Lôi cung thành bên ngoài, cái kia trên trăm danh tiên đế cái nào đều là kiêu căng khó thuần. Nhìn đối phương sẽ không một cái thuận mắt, đều là lỗ mũi hướng thiên. Ngày, hưu, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh điên cuồng rơi xuống trước cửa thành. Nhãn thần mang theo tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc, khuôn mặt sắc kích động. Ai, đây không phải là Đà Phong tiên đế ấy ư? Vừa rồi hắn không phải tức giận đi rồi chưa? Tại sao lại trở lại rồi? Nhất tôn tiên đế nhìn cái kia trở về tên buồn bực nói. Chung quanh tiên đế cũng là từng cái gật đầu. Âm trầm nhìn cái kia Đà Phong tiên đế. Này, ta nói Đà Phong, ngươi cái này lão gia hỏa, lại trở về làm gì? Mới vừa rồi là người nào lời thề son sắt nói dẫu có chết cũng sẽ không ở bước vào Lôi vực nửa bước, nói cái gì tiền tài thành đáng quý, tự do giá cả càng cao, là ngươi nói chứ? A hát, đừng nói cho ta ngươi là đến gây chuyện, ta có thể nói cho ngươi biết, thành bên trong nhưng là chú đóng cửu kiếp cương vực đại quân đây. Ngươi muốn chết không ai ngăn. Thân thể kia rơi xuống Đà Phong tiên đế khuôn mặt sắc tức thì đỏ vài phần, lập tức hừ lạnh cười. Hừ, các ngươi biết cái gì? Ta vừa rồi đó là khảo nghiệm đế quân đây. Ta Đà Phong tiên đế, tung hoành tam giới mấy vạn năm, hận nhất chính là không có ngạo cốt người. Ta gia nhập vào Lôi vực, tuyệt đối không thể tìm một phóng hạ thân đoạn đi đút lót đến đây đầu nhập vào nhân đế quân. Cho nên nói, vừa rồi đó là của ta khảo nghiệm, nhưng là kết quả đây, quả nhiên là phù hợp ta Đà Phong tiên đế trong lòng vĩ ngạn hình tượng a. Đà Phong tiên đế vừa nói chuyện, rất là nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt say sưa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ai muốn đi người nào đi. Lưu lại lấy thành đối đãi, đây chính là ta trong lòng nhất hoàn mỹ nhất vĩ ngạn đế quân hình tượng a. Lúc này đây, ta Đà Phong tiên đế, tuyệt đối không đi, nhưng lại muốn cạnh tranh một cái thứ tự, làm cho đế quân nhìn, bổn tọa thực lực và lòng tin. Cộc cộc cộc lộc cộc, trong lòng mọi người, trong nháy mắt 10 vạn đầu sao sao sao phi nhanh a. Nhìn cái kia Đà Phong tiên đế, từng cái đều là khóe miệng co giật, ta nhổ vào, đi mẹ nó đi, người lớn như thế, người muốn khuôn mặt không biết xấu hổ a. Mới vừa lời nói kia, nói bọn họ hầu như không nhịn được muốn động thủ nhịp điệu. Không có đặc biệt gặp qua không biết xấu hổ như vậy vương bát con bê a. Con khảo nghiệm, đó không phải là khảo nghiệm. Đó là thiên đạo mộc hấp dẫn chứ. Đà Phong tiên đế nhìn bốn phía cái kia một đám tên trào phúng thần sắc, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt nhìn chừng chừng lấy cái kia cao ngất cửa thành. Nghĩ thế nào trào phúng liền làm sao trào phúng, chỉ cần ngày mai lão tử có thể bắt được cái kia thiên đạo mộc cùng tiên tủy, hâm mộ chết các ngươi. Lúc ban đêm, ở Diệp Lăng biệt viện bên trong, Mạc Tinh vẻ mặt mệt mỏi xoa đầu, liếc thong thả tự đắc là Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái vương bát đàn, ở chỗ này hưởng thanh phúc, lão tử một ngày mệt cùng tôn tử tựa như, Người thật là có khuôn mặt a. Ngẫm lại kinh khủng kia đoàn người, Mạc Tinh liền cả người run lên. Hắn cái này một ngày đủ xét duyệt chọn hơn 2000 bát kiếp tiên đế a. Không nói tâm lực lao lực quá độ đi, tối thiểu cũng là một cái tâm thần uể oải, có thể Diệp Lăng khen ngược. Nữ nhân ôn nhu hương, ít rượu say đoạn trường. Tấm tắc, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ đi, ngày mai mới thật sự là trọng đầu đùa giỡn. Diệp Lăng kiều chân bắt chéo thong thả tự đắc nói, đối diện Mạc Tinh không tiếc tháo cười. Bao nhiêu trọng đầu đùa giỡn, chẳng qua trên trăm cái cửu kiếp tiên đế mà thôi, làm ta sợ à, trên trăm cái. Diệp Lăng cười hắc hắc, đang ở này lúc, một cái tứ kiếp tiên đế thịch thịch thịch chạy tới gian nhà bên trong. Khuôn mặt chấn động cùng hoảng sợ. Đế quân, bên ngoài đã tụ tập hơn 300 cái cửu kiếp tiên đế. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng tiên đế chỉnh hướng chúng ta nơi đây giết tới đây. Hơn 300 cái, Mạc Tinh cả người run lên, trừng lớn con mắt, bọn người kia đều đặc biệt điên rồi a. Vì 50 khối thiên đạo mộc, có cần phải như thế nổi điên sao? Chờ xem, sáng sớm ngày mai lên thành môn mở một khắc kia, tuyệt đối là rung động một màn. Chuẩn bị xong ngươi cường đại trái tim, nghênh tiếp chúng ta nồng cốt đi. Diệp Lăng cười hắc hắc, hơn 300 cái cửu kiếp tiên đế, sợ rằng đến rồi sáng sớm ngày mai lên, mấy chữ này còn phải tăng phân nửa. Ngẫm lại tình cảnh kia, Diệp Lăng liền nhếch miệng cười, cái này ném ra đồ đạc thật đáng giá a. Phóng nhãn tam giới, cái nào trên, lên, chờ lãnh thổ có thể một lần duy nhất hấp dẫn nhiều như vậy cửu kiếp tiên đế. Đây tuyệt đối là chấn động tam giới đại sự kiện a. Mà này lúc, ở ngoài thành, đen thùi lùi đoàn người cái nào đều là tinh thần phấn chấn. Nhìn hư không bên trong rực rỡ tinh thần nghiến răng nghiến lợi. Cái này đặc biệt làm thế nào không hừng đông a? Đúng vậy a, ta cũng là cảm thấy hôm nay đêm này đặc biệt trường. Nhanh sớm hừng đông a, lão tử khẩn cấp a. Một đám cửu kiếp tiên đế nhìn chòng chọc vào cái kia lóe ra rạng rỡ tinh huy tinh không. Trong cơ thể hùng hậu tiên lực không ngừng ù ù bộc phát. Nhân số càng ngày càng nhiều, nhiều như vậy cửu kiếp tiên đế tụ tập cùng một chỗ. Nếu là không có trong thành cái kia hơn 1000 đại quân trấn áp, sợ rằng chân dung thay đổi gặp chuyện không may tình. Mà trong thành, sớm vì ngày mai chấn động vào cung đại sự chủ bị đứng lên, lưỡng đạo mộc lan đã gác ở trước cửa cung, chỉ có thể dung người kế tiếp chật hẹp đường. Cái này cũng là vì phòng ngừa có chút cửu kiếp tiên đế đục nước béo cò, cho nên mới bị Diệp Lăng bày. Thời gian chậm rãi quá, làm tinh thần rơi xuống một khắc kia, chân trời nổi lên từng tia bong bóng cá rõ ràng. Cái kia từng vị đợi cả đêm cửu kiếp tiên đế, trong mắt tức thì sáng lên, đều cho bổn tọa tránh ra. Nhất tôn cửu kiếp tiên đế hướng trước đám người phương điên cuồng vọt tới. Trong cơ thể cái kia mênh mông gợn sóng tiên lực không ngừng bốn phía tịch quyển mà ra. Hỗn đàn, cũng dám chen ngang, cho bổn tọa xuống đây đi ngươi. Trong lúc nhất thời, hết thảy tiên đế đều là nổi giận xuất thủ. Kinh khủng tiên lực ở bốn phía không ngừng ba động, dám can đảm hủy hoại thành trì nửa phần người, giết không tha. Rầm rầm hiu, đang ở này lúc, từng vị tiên đế như giống giận thiên tôn một dạng lăng khoảng không mà đến. Trong cơ thể cái kia rít gào cuồn cuộn chiến ý trong nháy mắt lệnh toàn bộ chiến trường đều lạnh như băng ba phần. Biết yên tâm a, chúng ta đều biết quy củ. Đúng vậy, quy củ là khẳng định. Tôn tử, người đặc biệt cũng dám cắm lão tử đội, ta giết chết ngươi ta. Đi mẹ nó, lúc nào, cửa thành lập tức mở. Cắm ngươi đội, ta còn cắm ngươi cây hoa cúc đây. Trong lúc nhất thời, vừa mới ổn định lại cục diện lại hoàn toàn lâm vào bạo loạn bên trong. Giát chi, đột nhiên, một tiếng thanh âm chói tai vang lên. Cái kia hai miếng cửa thành chậm rãi mở ra. Cửa thành mở, xông lên a, sau một khắc, lần lượt từng bóng người đều hướng cửa thành chỗ điên cuồng vọt tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.